Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 137 vừa rồi, Tiêu Viêm bắt đầu đối chiến với âm vọng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 138 với tựa đề Hỏa Liên Hiển Uy. Nhưng mà ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong đầu âm vọng lại có sự chấn kinh không nhỏ. Trận giao thủ ngắn ngủi lúc nãy, hắn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường hãn của Tiêu Viêm. Loại sức mạnh đó căn bản không phải là một cường giả mới tấn cấp thất tinh đấu đế có được. Tên gia hỏa này có thể giết chết âm bình, quả thực là có chút thủ đoạn. Lão tạp chủng, do con trai lão tham lam, mưu toan chiếm đoạt đan dược của ta. Có kết quả như vậy cũng là điều hiển nhiên. Tiêu Viêm lạnh giọng nói, con trai ta cho dù có muốn giết chết ngươi, đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cũng như hiện tại lão phu sẽ giết chết ngươi vậy. Lời nói của âm vọng bá đạo đến mức không hề có chút tình lý. Theo như lão ta suy nghĩ, đừng nói là âm bình chỉ là muốn đoạt lấy đan dược của Tiêu Viêm, cho dù là có thật là giết chết Tiêu Viêm cũng không coi là chuyện lỗi lầm gì. Quả nhiên, hễ cha là lão súc sinh thì con cũng là tiểu súc sinh. Đối với lời nói của âm vọng, Tiêu Viêm cũng tức giận đến mức không còn gì để nói. Tiểu súc sinh, người cứ mắng chửi thỏa mãn đi. Đợi đến khi ta bắt được ngươi rồi, người sẽ cảm thấy nghe đến cái chết cũng là một sự hưởng thụ. Gương mặt già nua khô quắc của âm vọng nhướng lên cực kỳ dữ tợn. Lão nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm cũng không nói thêm lời thừa thải nào nữa. Mối thù giết con tuyệt đối không có khả năng nào giảng hòa. Hôm nay chỉ là một kết quả duy nhất, đó chính là khiến Tiêu Viêm phải chịu vạn lần sự giày vò, sau đó bồi tán theo âm bình. Diệt hồn chi mâu. Tên âm vọng này cũng là một tên tâm ngoan thủ lạc. Trong lòng nghĩ vậy, lập tức năng lượng cường hãn nhất thời tuôn ra. Cốt mâu trong tay lão ta đột nhiên phóng một luồng quang mang màu xám âm lãnh. Ngay sau đó, quang mang ngưng tụ mang theo một thế công đủ để giết chết một cường giả bắc tinh đấu đế sơ kỳ trong phút chốc, hung hăng oanh kích về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy âm vọng nháy mắt đã xuất đòn tấn công, ánh mắt Tiêu Viêm cũng xuất hiện một chút ngưng trọng. Bắc tinh đấu đế hậu kỳ cơ bản làm mạnh hơn hắn rất nhiều, cho dù trong tay có nhiều thủ đoạn, nhưng mà hắn cũng không thể có chút sơ sẩy nào. Hoàng vu thể, tiếng quát trầm thấp từ bên trong yết hầu Tiêu Viêm truyền ra. Chợt thân thể của hắn nhất thời phình to lên mấy lần, trông như một pho tượng người khổng lồ màu xanh ngọc. Thậm chí lần này trên trán của Tiêu Viêm còn có một luồng kim quang ngưng động. Trong mơ hồ đã hình thành nên một cái sừng màu vàng kim, tựa như lòng giá của mang tộc vậy. Không ngờ hắn lại có thể tu luyện hoàng vu thể đến mức này. Nhìn thấy cái sừng màu hoàng kim xuất hiện trên trán Tiêu Viêm, trong mắt thân ảnh đỏ như máu cũng thoáng lên vẻ kinh ngạc. Vì hỏa hoàng cổ xích, xích pháp hám thiên. Có thể Tiêu Viêm phình lên, một luồng sức mạnh đủ để phá trời lật núi nhất thời tuôn trào ra. Trong cơ thể hắn vận chuyển giống như nước thủy triều cuồng bạo, bàn tay nắm chặt chỉ hỏa hoàng cổ xích cũng phình lên gấp mấy lần. Kim quang chói lọi ba động hóa thành một dao ảnh khổng lồ, mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ trực tiếp va chạm với thân cốt mâu của âm vọng. Oanh! Tiếng nổ lớn điếc tai nhức óc ở trên bầu trời, nháy mắt khuếch tán ra. Mặt hồ phía dưới lại một lần nữa bị chấn ra vô số cột nước khổng lồ bốc lên đến tận trời. Một luồng xoáy năng lượng bốc lên, thân hình Tiêu Viêm ở giữa không trung lùi hơn 10 bước mới có thể đứng vững lại. Sau đó nhìn về phía âm vọng cũng là bị chấn lùi ra phía sau mấy bước, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn cộng thêm hoang phu thể, không ngờ là đủ để chính diện chống lại một cường giả bắc tinh đấu đế hậu kỳ. Ha ha, lão tạp chủng muốn giết ta, người còn chưa đủ tư cách đó. Tiêu Viêm cười to, bàn tay nắm chặt lại. Một cái nắm tay chói lọi khổng lồ liền hình thành trên đỉnh đầu hắn. Một tay giữ dị hỏa hằng cổ xích, một tay hình thành quyền ấn. Kim quang ba động mạnh mẽ, giống như một vị chiến thần toát lên một ngạo khí sắc bén cực kỳ cường hãn. Hư, kim quang bắt đầu khởi động, Tiêu Viêm trực tiếp chủ động lao ra. Cổ xích phủ động, xuất ra những luồng xích ảnh sắc bén. Nắm tay mang theo từng luồng kình phong với sức mạnh bá đạo vô cùng, nhanh như chớp oanh thẳng về phía âm vọng. Đang, đang, đang, đối mặt với thế tấn công mang theo sự điên cuồng này của Tiêu Viêm, sắc mặt của âm vọng có thoáng có chút xám xanh, năng lượng hùng hồn đặc trưng lợi thế của cường giả bắc tinh đấu đế hậu kỳ, ngay lúc này đây cũng được lão dốc đến cực điểm. Thanh cốt mâu trong tay mang theo khí âm hàn ngập trời, hung hăng va chạm với kích ảnh nắm tay. Hai người đối chiến cực kỳ dữ dội, trên bầu trời thân ảnh hiện. Mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ bộc phát từng đạo kình phong đáng sợ khiến cho mặt hồ bên dưới không ngừng dâng lên những cơn sóng kinh hãi. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh cũng bị hai người làm cho biến thành một mảnh hỗn độn. Tiểu tử này tu luyện thân thể cường hãn, lại cộng thêm cảm giác nhạy bén của linh hồn lực, không ngờ lại cường hãn đến mức này. Ngay đến cường giả bắc tinh đấu đế hậu kỳ cũng đủ sức chính điện chống dở. Nhìn cuộc giao chiến kịch liệt đến cực điểm trên bầu trời, trong mắt Thần Ảnh đỏ như máu cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thế nhưng bất luận nói như thế nào đi nữa, giữa Tiêu Viêm và Âm Vọng cũng đều có một khoảng cách chênh lệch. Nhưng mà Hoang Vu Thể đều có hạn chế về mặt thời gian, một khi thời gian cường hóa chết đi. Như vậy Tiêu Viêm e rằng sẽ không phải là đối thủ của Âm Vọng. Ánh mắt Thần Ảnh đỏ như máu khẽ chớp động, hắn đối với nhược điểm của Tiêu Viêm thật ra là rõ như lòng bàn tay. Sức chiến đấu Tiêu Viêm nhìn qua cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại không thể kéo dài. Nếu như bị kéo vào một cuộc chiến đấu, như vậy cuộc chiến ưu thế kia sẽ càng lúc càng nhỏ. Tiểu súc sinh, đợi đến khi là đấu kỹ cường hóa cơ thể của ngươi hết tác dụng, lão phu sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đương nhiên, nhược điểm này không chỉ có Thần Ảnh đỏ như máu biết được, nghe đến Âm Vọng đang giao thủ với Tiêu Viêm cũng rất rõ ràng. Suy cho cùng, trên thế gian không có loại đấu kỹ cường hóa cơ thể nào là không có hạn chế thời gian, cho nên trong lúc hắn đang phủ động cốt chống đỡ lại thế tấn công sắc bén của Tiêu Viêm, trong miệng cũng điềm nhiên cười lạnh nói: chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm cũng cười lạnh, ánh mắt chợt lạnh lùng, nắm tay ngưng tụ thành quyền ấn kim sắc cự đại, trực tiếp hung hăng quăng về phía Âm Vọng. Bang! Khuôn mặt khô quắc của Âm Vọng nhất thời âm lãnh, cốt mâu hóa thành một cái bóng màu xám lao ra, trực tiếp xuyên thủng qua nắm tay, năng lượng chấn động khiến nắm tay trực tiếp nổ tung. Ngay tức khắc, thân thể Tiêu Viêm thoái lui nhanh về phía sau, mà ngay lúc hắn thoái lui, bàn tay khẽ nắm lại, tất cả chỉ hỏa và địa hương hỏa liền xuất hiện trước mặt hắn. Tiếp theo đó, một luồng đấu khí hùng hồn cùng với linh hồn lực cực kỳ cường đại liền trút vào trong đó. Lão gia hỏa, nếm thử đấu kỹ do ta tự sáng tạo này đi, Vận Thiên Hỏa Liên. Phúc, cùng với hai luồng sức mạnh cường đại rút vào trong đoàn hỏa diễm, chỉ nhìn thấy quang mang chợt lóe lên, một đóa hoa liên lớn bằng cái chậu rửa mặt nhỏ xuất hiện trong tay Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi xoay tròn, đương theo mỗi lần hỏa liên xoay tròn, không gian xung quanh phảng phất bị trấn thành hư vô. Phần thiên hỏa liên đi cho ta. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, hỏa liên tinh xảo trong tay chấn động, quang mang sáng chói bạo dũng ra, giống như một lưu linh lao thẳng về phía Âm Vọng. Rống, hỏa diễm đầy trời, hư ảnh hỏa liên khổng lồ trực tiếp từ quang mang ngưng tụ mà ra, một loại uy áp nhàn nhạt kỳ lạ thổi quét qua không trung, khiến cho đấu khí trong cơ thể Âm Vọng cũng đều xuất hiện hiện tượng ngưng trệ. Tinh tiểu súc sinh này lại có được loại đấu kỹ cường đại như vậy sao? Nhìn hư ảnh hỏa liên hiện lên từ trong quang mang, cho dù là cường giả như Âm Vọng lúc này đây cũng phải hít một hơi lạnh khí. Trên gương mặt khô quắc hiện lên vẻ kinh sợ mãnh liệt, lập tức thân hình lão cũng đột nhiên thoái lui về phía sau, từng đợt năng lượng cường đại không ngừng từ trong cơ thể lão bộc phát ra. Vạn cốt âm sắc giáp, một luồng năng lượng màu xám hùng hồn ba đồng sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại, trong thời gian và giây ngắn ngủi đã hóa thành một đạo giáp trụ bạch cốt, bao lấy toàn bộ thân thể của Âm Vọng. Phía trên bạch cốt, quang mang màu xám ba đồng hiện lên một cái loại khí thế kiên cố không thể nào phá tan. Lão tập chủng, xem một chiêu của ta biến người thành con chó chết. Tiêu Viêm đứng trong hỏa diễm đầy trời, ánh mắt lạnh như băng nhìn Âm Vọng được bao lên trong giáp trụ bạch cốt. Đây là chiêu thức mạnh nhất mà hiện tại hắn có thể thi triển ra. Tiêu Viêm biết rõ ràng bản thân mình không thể kéo dài thêm nữa, cho nên cần phải nhanh chóng xuất ra một chiêu tất sát. Rống! Cùng với tiếng quát của Tiêu Viêm vừa dứt, hư ảnh hỏa liên khổng lồ đó lại một lần nữa rung động kịch liệt, phát ra những thanh âm khiến cho linh hồn người khác cũng phải phát rung. Ngay sau đó liền mang thêm một luồng sức mạnh đáng sợ, đủ để khiến cho một cường giả bát tinh đấu đế sơ kỳ cũng phải sợ hãi, gào thét xông thẳng đến giáp trụ bạch cốt đó. Hỏa liên lướt qua phía chân trời, dùng một tốc độ nhanh kinh hồn hung hăng hiện lên trên giáp trụ bạch cốt. Trong phút chốc, toàn bộ ngọn sơn mạch này đều ngay giống như là bị một cơn địa chấn vậy, điên cuồng rung chuyển. Một kích của Tiêu Viêm không ngờ lại có thể khủng khiếp đến mức này. Một sự va chạm kinh thiên phát ra trên bầu trời, toàn bộ cả sơn cốc đều rung rẩy kịch liệt. Mặt đất lúc này đây cũng điên cuồng rung lên, từng khe nứt khổng lồ nhanh chóng lan ra, các tảng đá khổng lồ từ trên vách núi không ngừng rớt xuống, ầm ầm để xuống hồ nước bên dưới, chấn lên vô số cột sóng cao đến hơn trăm trượng. Rầm rầm, phía trên mặt hồ, từng luồng sóng mạnh không ngừng thổi quét, mang theo những tiếng nổ vang trời, toàn bộ sơn cốc đồng hoàn toàn sụp đổ dưới sự va chạm kinh hoàng này. Thần ảnh đỏ như máu đang phiêu phù giữa không trung, ánh mắt nhìn hỏa diễm dâng lên đầy trời không khỏi chấn động mãnh liệt. Một kích này của Tiêu Viêm có thể nói đã đạt đến cực hạn, mượn lực lượng hoang phu thể cùng với 23 loại dị hỏa. Hơn nữa còn có địa hư hỏa, lực công kích có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Một kích này cho dù là cường giả bát tinh đấu đế sơ kỳ cũng đủ hoàn toàn có thể oanh sát. Nhưng mà Âm Vọng hiển nhiên cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Lão gia hỏa này không chỉ có đấu khí tu luyện đạt tới cảnh giới bát tinh đấu đế hậu kỳ, hơn nữa trên phương diện tu luyện linh hồn lực cũng có cấp bậc không thấp. Muốn giết chết lão cũng không phải là chuyện đơn giản. Thình thịch, Dưới ánh mắt ngưng trọng của thân ảnh đỏ như máu, giữa luồng hỏa diễm ngập trời kia, một thân ảnh đột nhiên bắn ra. Cuối cùng giống như một vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, hung hăng lao vào bên trong hồ nước, gây nên một cuộc sóng lớn tận trời. Thân ảnh kia lọt vào trong hồ nước, ngay sau đó liền có chút chật vật leo lên, một ngụm máu tươi không khỏi từ trong miệng hắn phun ra. Thân ảnh này rõ ràng chính là Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Viêm hộc máu rơi xuống, thân ảnh đỏ như máu cũng có chút cả kinh. Chợt ánh mắt hắn quay sang nhìn lên phía bầu trời cách đó không xa, hỏa diễm nơi này bắt đầu chậm rãi tiêu tán đi. Mà khi hỏa diễm tiêu tán đi, một khối giáp trụ bạch cốt khổng lồ một lần nữa lẳng lặng xuất hiện trong ánh mắt nhìn chăm chú của thân ảnh đỏ như máu. Chẳng lẽ bị ngăn cản rồi sao? Nhìn bộ giáp trụ bạch cốt đứng yên bất động, thân ảnh đỏ như máu cũng sững sờ không nói nên lời. Một kích trước đó của Tiêu Viêm, lực công kích cực kỳ cường hãn, cho dù Âm Vọng có là cường giả bát tinh đấu đế hậu kỳ cũng không có khả năng dễ dàng chống đỡ lại một kích này. Tiêu Viêm vừa mới lên khỏi hồ nước, thế nhưng cũng không vì vậy mà biến sắc. Hắn khẽ quệt vệt máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm về phía bộ giáp trụ bạch cốt đang lặng lặng phiêu phù ở phía trên bầu trời kia. Răng rắc. Khi ánh mắt Tiêu Viêm còn đang nhìn chăm chú, đột nhiên một thanh âm rất nhỏ vang lên trên không trung. Ngay sau đó, từng cái khe nước nhỏ bắt đầu với một tốc độ cực nhanh xuất hiện trên phía bộ giáp trụ bạch cốt. Trong mấy giây ngắn ngủi, phía trên bộ giáp trụ bạch cốt to lớn kia cũng đã bị vô số khe nước chằng chịt bao phủ kín toàn thân. Bang! Một khe nước cuối cùng giống như một cọng rơm sau cùng lặng yên xuất hiện. Sau đó cả bộ giáp trụ bạch cốt nhất thời ầm ầm nổ mạnh, hóa thành những mảnh vụn tung bay đầy trời. Khi bộ giáp trụ bạch cốt nổ mạnh, thân thể Âm Vọng giấu ở bên trong cũng hoàn toàn biểu lộ ra. Khuôn mặt hắn không có một chút biểu tình, thân thể vẫn duy trì tư thế giơ cao song chưởng. Một khắc sau đó, trong thân thể tiêu của hắn đột nhiên truyền ra từng thanh âm phốc phốc như pháo nổ, đột nhiên từng tiêu huyết vụ liên tiếp phun trào từ khắp cơ thể. Kết thúc tập này nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.